Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, ai là Tu La? Xích Truy Vân nói ra chờ mong Dịch Vân trưởng thành lời nói. Có một loại tiền bối đối với hậu bối nói chuyện cảm giác. Này để ở Tràng Lạc thị tộc nhân nghe xong đều hết sức khó chịu. Thế nhưng mặc dù trong lòng khó chịu, bọn họ cũng không nói ra được châm chọc lời nói đến. Bởi vì Xích Truy Vân thực sự quá mạnh mẽ. Chiến ma thức, thần ma thức, Xích Truy Vân đang chiến đấu vừa bắt đầu cũng đã nói. Chiến ma thức, chỉ là hắn đệ nhất hình thái chiến đấu. Ngoại trừ trước tấn công về phía Dịch Vân huyết sát chiến ma ở ngoài. Mặc dù là Xích Truy Vân sau đó thi triển thương chiêu, vạn ma. Cũng không có thoát ly chiến ma thức phạm trù. Một cái chiến ma thức cũng đã cường đại như thế. Cái kia thần ma thức lại nên đạt đến tới trình độ nào? Dựa theo Xích Truy Vân từng nói, hắn nhất cực hạn thực lực, ngay cả mình đều khống chế không được. Như vậy trình độ quyết đấu, coi là thật sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đỉnh cấp thiên tài chiến đấu kịch liệt, làm hai phe đều toàn lực ứng phó thời điểm. Chết người cũng không phải là không có khả năng. Hết thảy Lạc thị tộc nhân đều vì Dịch Vân lau một vệt mồ hôi. Bọn họ không biết Dịch Vân còn có thể ngăn trở hay không Xích Truy Vân sau cùng sát chiêu. Kỳ thực lúc này, nếu như Dịch Vân đã đến cực hạn, hắn lựa chọn lui bước, vậy ai cũng không thể nói cái gì. Dù sao, Dịch Vân tuổi tác càng nhỏ hơn, tu vi cũng càng thấp, mà Xích Truy Vân đã bắt đầu ngưng đạo. Trong này cứng nhắc chênh lệch, cần Dịch Vân có cao hơn thiên phú mới có thể bù đắp. Nhưng là, Xích Truy Vân đã là kỳ tài ngút trời, ở thiên phú trên còn muốn vượt qua Xích Truy Vân. Quá khó khăn, lúc này, ở Lạc thị trong Hoàng Cung, một đám trọng thần, bao quát cao cao tại Thượng Lạc Hoàng, đều ở đây thông qua trận bàn, quan sát trận chiến này. Lạc Hoàng trên người mặc hoàng bào, tuy rằng ngồi chắc địa vị cao, thế nhưng nội tâm của hắn, nhưng cũng không ung dung. Hắn quan tâm kết quả của trận chiến này, quan tâm Dịch Vân an nguy. Dịch công tử chiến Xích Truy Vân đến trình độ như thế này, đủ để tự kiêu. Ở Lạc thị bộ tộc, có Lạc thị triều thần mở miệng nói, mặc dù là trong triều trọng thần, hiện tại xưng hô Dịch Vân cũng đều là rất cung kính thêm một cái công tử xưng hô. Không sai, Xích Truy Vân thần ma thức nếu chính mình cũng khống chế không được, cái kia cùng với đối đầu nguy hiểm rất lớn. Kỳ thực, chấm dứt ở đây cũng tốt, ngày sau còn dài, hiện tại Dịch công tử lộ ra thiên phú, cũng đã không thể so Xích Truy Vân chênh lệch. Lại một cái lão thần nói rằng, này lão thần đang khi nói chuyện, lòng bàn tay có chút thấm mồ hôi, trong lòng hắn rất hồi hộp. Kỳ thực không riêng hắn căng thẳng, rất nhiều Lạc thị bộ tộc nhân vật trọng yếu, đều nội tâm căng thẳng. Lạc thị bộ tộc, thật vất vả chiếm được như vậy một cái thiên tài tuyệt thế. Đây là Lạc thị bảo bối, coi như Dịch Vân không bị Thời Vũ Quân thu làm đệ tử, tương lai cũng tất nhiên rực rỡ hào quang, vì là Lạc thị tăng cường một phần thực lực. Này đối với trong nguy cấp Lạc thị, rất là trọng yếu, nhưng là bây giờ, Dịch Vân muốn tiếp Xích Truy Vân mạnh nhất chiêu thức. Một khi ra cái gì bất ngờ, không nói ngã xuống, dù cho bị trọng thương, cũng có thể ảnh hưởng tương lai thành tựu. Nhưng mà, ngưng hẳn chiến đấu ý nghĩ chỉ là Lạc thị lão thần hy vọng mà thôi. Ở yên lặng chỉ chốc lát sau, Dịch Vân toàn thân nguyên khí cổ động, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, giống như một tòa không thấy được đỉnh ngọn núi. Dịch Vân không cần trả lời, khí thế kia đã là trả lời. Được, ngươi rất vinh hạnh, ngươi là ta đạp phá khai nguyên cảnh sau, đồng nhất thế hệ bên trong, duy nhất một cái có thể buộc ta dùng ra thần ma thức người. Mặc dù là Thời Vũ Quân tiền bối, cũng là bởi vì ta thần ma thức, mà khẳng định ta, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Thần ma lửa giận, Xích Truy Vân cầm trong tay trường thương, trên người đột nhiên bùng nổ ra sát khí ngất trời. Sát khí này xông thẳng Vân Tiêu, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đen đỏ. Xích Truy Vân toàn thân bao phủ ở sát khí này bên trong. Làn da của hắn đã biến thành màu xanh, thân thể của hắn càng ngày càng hùng tráng, cao to, một đôi con mắt cũng biến thành băng lãnh vô tình. Lúc này Xích Truy Vân phảng phất tự thân đã biến thành ma giống, một tiếng ma giống, một vị trăm thước cao Tu La Ác Ma xuất hiện ở Xích Truy Vân phía sau. Này Tu La Ác Ma hấp thu Tu La đạo vực hết thảy năng lượng, nó vào giờ phút này phảng phất thiên địa chúa tể, khí thế thật là đáng sợ. Xích Truy Vân đem đạo của chính mình vực cùng tự thân thương chiêu huyết mạch đều hoàn mỹ kết hợp với nhau, đây chính là sau cùng thần ma thức sao? Tôn vị chỗ ngồi xuất vân kiếm thấy rất rõ ràng, hắn tuy rằng không năng lực địch, thế nhưng nhãn lực vẫn phải có, khó có thể chống đối. Bạch Nguyệt Khanh cũng nói, kinh khủng sát khí, làm người không dám nhìn thẳng, ở đây mấy triệu người, đều cảm thấy mình nội tâm bị này cỗ ma khí dẫn dắt ra. Tựa hồ muốn bộc phát ra, trong lòng mỗi người, đều có một vị ma. Xích Truy Vân thanh âm, như từ trong địa ngục truyền ra, hàng nhái Phật ma quỷ nỉ non, mê hoặc lòng người, xúc động trong lòng mỗi người ma khí, xúc động thiên địa ma khí. Dịch Vân, thua ở này một chiêu hạ, người tuy bại nhưng vinh. Xích Truy Vân đang khi nói chuyện, cùng sau lưng Tu La Ác Ma hợp thành một thể, trong tay trường thương dường như muốn cắt ra vùng thế giới này. Thần ma thức huyết ngục phù đồ, Xích Truy Vân xuất thương nhanh như tia chớp đâm thẳng, khuấy động lăn lộn huyết sát lực lượng. Xích Truy Vân thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua không gian cách trở, đi tới Dịch Vân trước mặt. Huyết ngục phù đồ, nhất trảm thương sinh, nhị trảm quỷ thần, tam trảm thần Phật, đây là thế như trẻ tre một thương, bất kể là cái gì cũng không có thể ngăn cản. Xích Truy Vân tất cả khí thế đều ngưng tụ ở trên một thương này, mặc dù là thần Phật phía trước cũng sẽ bị mặc cái nát tan. Mà lúc này Dịch Vân từ lâu kéo lên đến mức tận cùng, khí thế cũng hoàn toàn bộc phát ra. Xèo, ở Dịch Vân thân thể bốn phía 999 khẩu phi đao bắn một lượt ra. Phi đao này cũng không phải là bắn về phía Xích Truy Vân, mà là ở trên không bên trong ong ong ong rung động, chóc ra ra ẩn giấu ở phi đao bên trong đạo văn. Cùng lúc đó, thuần dương đoạn trong kiếm đạo văn cũng bay vọt ra, vô số màu vàng sậm đạo văn bay lượn trên không trung, lấp lóe bầu trời. Thực sự là khéo, chiêu thức của ngươi là Tu La Ác Ma, chiêu thức của ta cũng là Tu La Ác Ma. Dịch Vân đang khi nói chuyện, tất cả pháp tắc đạo văn ở trên không bên trong dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, đạo văn kích phát, ở vô hạn thần quang bên trong, một cái to lớn Tu La bóng mờ xuất hiện. Này Tu La ma thần đang chậm rãi thôi động một cái to lớn xoay chuyển. Này xoay chuyển bên trong khắc vô số ác ma ác quỷ, chúng nó hình thái khác nhau, có đang khóc, có đang thét gào, có ở giết chóc. Đáng sợ ma khí phóng lên trời, khiến người ta liếc mắt nhìn liền mê muội trong đó, khó có thể tự kiềm chế, không để ý, tựa hồ liền sẽ đi vào trầm luân. Chiêu thức kia, chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Nam lĩnh man hoang, vây xem trận chiến này mấy triệu người đều giật mình không thôi. Dịch Vân vạn ma sinh tử luân, cũng chỉ có bao quát Bạch Nguyệt Khanh ở bên trong số ít người từng thấy. Nhưng là, ban đầu ở Nguyên Thủy trong không gian nhìn thấy một chiêu này thời điểm, Dịch Vân vạn ma sinh tử luân cũng chỉ là một nho nhỏ luân bàn. Tuy rằng uy lực to lớn, nhưng vẻ ngoài cũng không chấn động, căn bản không có giống như bây giờ. dĩ nhiên có một vị trăm thước cao Tu La Ác Ma thúc đẩy. Dịch vân chiêu thức, hình thái cùng Xích Truy Vân sấp xỉ, thế nhưng cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây là cái gì đạo? Mọi người gặp phong vũ lôi điện, gặp đao kiếm, gặp sát khí, mỗi bên loại đạo khác nhau, nhưng dịch vân đạo cũng không dường như trong đó bất kỳ một loại. Nó thì dường như thế giới hủy diệt thời gian, vạn vật tịch diệt. Xích Truy Vân trường thương đã đâm một cái mà xuống, đang đâm vào vạn ma sinh tử luân trung tâm. Một cái ma thần đối với một cái khác ma thần, ai là Tu La? Ầm ầm, va chạm tiếng nổ lớn ở hai người sai mở sau khi mới đột nhiên vang lên. Ở Dịch Vân cùng Xích Truy Vân trong đó, đại địa toái bể thành bụi, một cái to lớn cái hố nhỏ xuất hiện, đỉnh đầu bọn họ bầu trời cũng là một mảnh nhuốm máu. Trong vòng ngàn dặm tầng mây toàn bộ bị đẩy ra, này diệt thế giống như cảnh tượng để các võ giả thật lâu không hề có một tiếng động. Người nào thắng, mọi người cũng không nghĩ tới. Dịch Vân sau cùng chiêu thức dĩ nhiên cùng Xích Truy Vân tương tự như vậy, tinh lực ngưng tụ hồi lâu mới tản đi. Mọi người nhìn thấy Xích Truy Vân quay lưng Dịch Vân mà đứng, thân thể cương trực, sắc mặt trắng bệch, mặc dù trên người không nhìn ra ngoại thương, nhưng người tinh tường tự nhiên nhìn ra Xích Truy Vân tình huống hết sức gay gâu, mà Dịch Vân tình huống cũng không tiện bao nhiêu, thậm chí càng tệ hơn. Toàn thân hắn nhuốm máu, trên người một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu lưu tại bên trái bả vai vị trí cách trái tim chỉ có 1-2 tấc khoảng cách. Một thương này mặc dù không có xuyên qua Dịch Vân thân thể, thế nhưng nếu như không phải vạn ma sinh tử luân chặn, trường thương chắc chắn sẽ lọt vào trái tim. Nói như vậy, hậu quả khó mà lường được. Dịch Vân coi như bất tử, cũng gãy rơi hơn nửa cái mạng, tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất khí huyết lực lượng, không có mấy năm công phu, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, đừng nghĩ khôi phục. Xích Truy Vân từng nói, hắn một thương này có thể sẽ giết người, lời nói tuyệt đối không phải nói xạo. Mắt thấy Dịch Vân như vậy, Lạc thị bộ tộc lão thần trên trán đều là mồ hôi lạnh. Lạc Hoàng cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hiểm, thật là nguy hiểm a. Cũng may Dịch Vân không có chuyện gì, trên bả vai tổn thương cũng không phải là vết thương chí mệnh. Xích Truy Vân thắng sao? Vẫn là Thế Hoa. Ở chiến trung quanh đài, có Lạc thị tộc nhân hỏi, hiện tại Xích Truy Vân tình huống thực sự không tốt, phân rõ, nếu như hai người đều có lực đánh một trận, còn có thể tái chiến. Hiện tại Lạc thị tộc nhân, ai cũng không hy vọng chiến đấu tiếp tục nữa, bọn họ sợ Dịch Vân có chuyện. Đúng lúc này, oanh, một tiếng vang nhỏ, Xích Truy Vân trên người y vật vào đúng lúc này trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra, lộ ra hắn cường tráng trên người bắp thịt. Chỉ là lúc này, mọi người nhìn thấy, ở Xích Truy Vân nơi ngực, thình lình nhiều hơn một cái màu đen chuyển luân. Này chuyển luân trên, văn khắc ma vương, ác quỷ, tà thần, đây chính là Dịch Vân thi triển ra vạn ma sinh tử luân. Này luân bàn, dĩ nhiên khắc ở Xích Truy Vân trong máu thịt. Ngươi, đây là cái gì chiêu thức? Xích Truy Vân chật vật mở miệng, âm thanh run rẩy. Ở hắn lúc nói chuyện, ngực hắn văn khắc vạn ma sinh tử luân, nhưng phảng phất chuyển động, cái kia chút vòng trong mâm ma thần cùng ác quỷ, tựa hồ cũng sống, chúng nó đang thét gào, ở cười lớn, thuộc về Tu La lực lượng của ma thần, ở hủy diệt Xích Truy Vân sức sống. Xích Truy Vân nắm chặt trường thương, răng rác, mũi thương xen vào tảng lớn hủy diệt trong đất, nhưng là vẫn không chống đỡ nổi Xích Truy Vân thân thể. Mọi người thấy cảnh này đều kinh hãi, chiêu thức kia đáng sợ như thế, đây rốt cuộc là cái gì? Là hủy diệt, ta từ nơi này luân bàn bên trong cảm nhận được hủy diệt. đây là hủy diệt sức mạnh. Trong đám người, có tu vi cao thâm ông lão kinh hãi nói rằng, đây là hủy diệt chi đạo. Trên cái thế giới này tất cả, bất luận đại thế giới, vẫn là long phượng run rế. Chúng nó đều có sinh ra, cũng tất nhiên có hủy diệt. Trong vũ trụ, tựa hồ không có cái gì có thể vĩnh cửu tồn tại trên đời. Hủy diệt là vạn vật đều không thoát được pháp tắc, làm vạn ma sinh tử luân khắc ở xích truy vân trên thân thể thời gian. Chiêu thức tuy rằng kết thúc, vẫn như cũ ở hủy diệt xích truy vân sức sống. Hủy diệt không ngừng nghỉ, xích truy vân mặc dù sức sống cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng ở lực hủy diệt này hạ, hắn cũng càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Rốt cục, hắn cầm lấy chính mình trường thương cán thương, từ từ ngã xuống. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.